Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, hợp tác vui vẻ. 228, Linh lần nữa bị đánh trúng, may mà hắn đã trong bóng đêm, tích lũy tương đương phong phú bị đánh kinh nghiệm, căn cứ yếu ớt dấu hiệu, đem tấm chắn đệm ở phía trước. Bởi vì tấm chắn chỉ là vội vàng chuyển vị, Linh tại như thế cấp bách thời gian bên trong, không cách nào lấy chuẩn bị kỹ càng siêu tơn. Thân thể từ trên tấm chắn, tiếp nhận xuống một cỗ trọng lực. Hylian siêu loại bỏ tương đối lớn một bộ phận Ganon chớ chú chi lực. Nhưng vẫn có một cỗ khả quan lực lượng, xông vào đến Linh trong cơ thể. Ăn mòn cỗ này mỏi mệt không chịu nổi mang thương thân thể. Linh lăn lộn trên mặt đất, đụng vào một cái thô ráp trên vách tường, ảnh chi lang hình thái, thân thể bao trùm một tầng thật dày bộ lông, khiến cho Linh giảm bớt một ít trùng kích, nhưng là ngoại thương dễ làm, nội thương khó trị, trong cơ thể đại lượng Ganon chớ chú lực lượng, giống như là phát cuồng ngựa hoang, khắp nơi đi loạn, Linh nhất định phải từ chính mình yếu kém lực lượng. Phân ra một bộ phận ở trong người đa tuyến tác chiến. Trục cổ tiêu diệt trong cơ thể tạo loạn Ganon chớ chú lực lượng. Đây không tính là kết thúc. Lúc này Midna không ở bên người. Cho nên trong cơ thể hạt Eder khó mà khống chế. Cùng Ganon chớ chú lực lượng nội ứng ngoại hợp. Quấy nhiễu Linh hành động. Lông xù lỗ tai khẽ động. Linh cảm nhận được Ganon chớ chú lực lượng tiếp cận. Cùng cái kia hắn không che giấu chút nào nặng nề tiếng bước chân. Nhất định phải nhanh đứng lên. Linh tứ chi cứng đờ miễn cưỡng chống lên. Nhưng hắn vừa mới đứng lên. Bên tai tiếng bước chân thanh âm. Liền đột nhiên biến mất. Linh trong lòng vừa loạn. Loại này yên tĩnh. Là nhất chí mạng. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng. Đều vọt tới đại lượng Ganon năng lượng. Linh cánh chấn động. Bỗng nhiên bắn vọt mờ, thử, bả vai mát lạnh, lập tức truyền đến phún huyết bơm cảm giác, Linh máu trong cơ thể, cao tốc lưu chuyển, độ ấm thân thể đã cao tới 40-50 độ. Máu, càng tại thời khắc nguy cấp, Linh đại não liền càng thanh tỉnh, vết thương nóng rực, thân thể thống khổ, nội bộ trống rỗng, bên ngoài cường địch, đây hết thảy khó khăn. Đều tại kích phát Linh trong lòng dũng khí cùng nhạy bén. Hô, thân thể phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Dưới chân tất cả đều là giòn vụn băng. Bên trái truyền đến yếu ớt ken két âm thanh. Đây chính là cơ hội. Linh ánh mắt sững sờ. Đang cắn Master suốt trùng kích tiến lên Linh bay xông lên trước. Đầu tiên là vạch ra một đạo kiếm mang. Thăm dò địch nhân. Lập tức thân thể bao phủ một tầng dòng điện, oanh. Linh công kích phương án còn chưa tới kịp áp dụng, liền bị người hình Ganon thế đại lực trầm một kiếm, cho sốc trở về, Linh trên không trung lúc, huệ ra một ngụm máu, đập ầm ầm xuyên một mặt tường, ngay sau đó là tấm gạch rơi xuống kata kata âm thanh. Linh cố gắng giãy giụa lấy muốn đứng lên, Linh cái gì cũng nhìn không thấy. Không cách nào tiến hành tinh tế khoảng cách gần giao chiến. Chỉ có thể đại khai đại hợp, cùng Ganon cứng đối cứng, mà tại loại này hư nhược trạng thái dưới. Linh không thể nghi ngờ là nhất là thua thiệt. Hình người Ganon không nói gì đi tới. Một cước giẫm ở Linh thân thể. Sau đó, ta đến rồi. Midna lặng lẽ từ phía sau tới gần. Hưu một cái lợi dụng ảnh chi cánh tay. Bắt lấy Master Sword, trở tay đâm về hình người Ganon. Master Sword là Linh chuyên môn vũ khí. Midna muốn vận dụng, muốn hao phí rất nhiều ngoài định mức tinh lực. Như thế kiệt lực một kiếm, tự nhiên bị Ganon dễ dàng ngửa sau lóe lên. Nhưng là Linh cũng nắm lấy cơ hội. Tư, toàn thân bộc phát ra mạnh điện. Ganon tạm thời rút lui. Midna nhanh chóng leo đến Linh đỉnh đầu. Hắc hiu, cười hỏi, ta đến cứu vớt ngươi. ngươi còn có thể hay không chiến đấu? Linh gật gật đầu, không có chút gì do dự cùng sợ hãi. Midner nói khẽ, đây là hắc ám thế giới, ta có thể thấy rõ, để cho ta tới làm ngươi mắt. Midner con mắt cùng thế giới, là một mảnh hoang phế pháo đài, bầu trời là vĩnh hằng đêm tối, một vì sao đều không có, liền như là một mặt vô cùng rộng lớn không đáy giếng sâu. Thấy thời gian dài, luôn có bị hút vào ảo giác, phía sau là một tòa bị phá hủy pháo đài, tựa hồ đã qua ngàn vạn ước năm, pháo đài mười phần tan hoang, chỉ còn một ít tấm gạch cùng đoạn tường tàn viên tạo thành phế tích. Mặc dù đêm khuya, nhưng là vô cùng an tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có gió hô hô thổi, có gió, nhưng lại không có một cọng cỏ đi theo gió khinh vũ. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới. Ganon liền đứng tại phía trước, ánh mắt cũng như bầu trời đêm, tĩnh mịch mà lỗ trống. Trừng mắt Midner, Midner không cấm địa thở sâu thở ra một hơi. Tại mảnh thế giới này, chỉ có nàng cùng hai người bọn họ có thể thấy rõ đồ vật. Cái này không thể nghi ngờ cho Midner, mang theo tương đối lớn áp lực. Ganon từng bước một đi tới, tiếng bước chân giấu ở trong tiếng gió. Midner gượng cười nói, Linh, chuẩn bị xong, ta bắt lại ngươi hai cái lỗ tai, kéo ngươi tai trái, đại biểu cho Ganon hướng bên trái công kích, kéo ngươi tai phải, đại biểu Ganon từ bên phải công kích, ngươi có thể ngàn vạn muốn tinh chuẩn hiểu ta ý tứ nha. Linh không nói hai lời, bay nhào tiến lên, trên không trung cắn Master Sword. Mặc dù hắn cùng Midner quan hệ chặt chẽ, thậm chí có thể thông qua Midner điều động chính hắn lực lượng, nhưng dù sao cũng là hai người, có thể sử dụng ánh mắt sinh trưởng ở Midner trên mắt mà không phải Linh. Hai người tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh câu thông, khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng sai lầm, nhưng hắn đã không thể bắt bẻ nhiều như vậy. Linh về mặt sức mạnh xa xa bại bởi Ganon, nhất định phải tại chính mình dựa vào mà sống cao siêu kiếm kỹ bên trên, nhờ vào đó lật về thắng cục. Đi dưới tránh, Linh bỗng nhiên dưới giỏ xét, Midner sắc mặt cứng đờ nhìn xem Ganon đại kiếm lau vương miện đỉnh chóp biên giới mà qua. Sau đó Linh một kiếm đâm tới, Midner lần nữa phát ra tiếng, Ganon hướng bên trái di động. Linh thân thể một cái lệch gấp, kiếm tựa như du tẩu rắn độc, không chút do dự đâm ra. Hiện tại hai người miễn cưỡng câu thông, có thể hợp tác thành công, hoàn toàn dựa vào ăn ý, cùng bị ăn ý trọng yếu bên trên gấp 10 vận khí. Càng ngay tại lúc này, càng không thể do dự. Xoạt, Linh đầu răng bên trên, truyền đến Master Sword đâm trúng thứ gì lực cản cảm giác. Lúc này phóng xuất ra đại lượng lôi đình chi lực, bận rộn lo lắng thừa thắng xông lên. Midner kêu to, đúng, chính là như vậy. Ganon lại âm vang tản mát thành một đoàn xốc xếch hạt Eder. Ở phía xa một lần nữa hội tụ vào một chỗ, Midner vỗ vỗ Linh đầu. Chính là như vậy, chúng ta tiếp lấy lại đến. Linh gầm nhẹ một tiếng. Thao phi thuyền đã tại thiên thần thi thể không đầu bên trên hạ xuống. Hay là nói rơi vỡ, ba người bọn hắn đầy bụi đất tại phi thuyền bảo tạc trước. Chạy ra, Banner ho khan nói, cho nên nói, loại này thể tích, đã có lực hút, người không thể trực tiếp đụng tới nha. Loki bôi trên mặt cho, thầm nói, vậy người ít nhất phải sớm một chút nói đi. Chúng ta kém chút liền chết tại ca ca trong tay. Tho xoa đầu, hô, đây không phải bình an hạ xuống sao? Quản hắn thế nào, đạt tới mục đích không phải tốt sao? Chúng ta đi, ta cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Ba người vội vàng chạy tới. Loki hô, chí ít cho ta một thanh vũ khí đi. Tho cũng không quay đầu lại, hướng sau đầu ném qua một kiện đồ vật. Loki luống cuống tay chân tiếp được một thanh cắt thịt dùng dao gọt trái cây. Loki oán giận nói,